Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 711, chương 712, bảo tính khí. 6. Càng, trang viên bên trong phòng ăn, nhất đại gia tử người, ngồi quanh ở một cái to lớn trước bàn. Đây là Diệp Lăng khiến người ta chuyên môn đặt làm, có thể dung nạp hơn 20 người cái bàn lớn. Không cần phải nói, Mạc lão ngồi ở chủ vị trên, mặc dù nơi này là Diệp Lăng, mặc dù Diệp Thiên cùng Vương Thục Phân đều ở đây, cái này cũng là không có một chút điểm hoài nghi. Lão gia tử cười ha ha lấy, trong lòng ôm Diệp Bình, Diệp Bình cái này tiểu gia hỏa nhưng là không biết lão gia tử là ai. Hi hi ha ha nắm lấy lão gia tử râu mép, đem Diệp Lăng đám người nhìn a. Là kinh hồn táng đảm, rất sợ nếu như đem lão gia tử cầm cho túng ngốc. Vậy lúng túng ga, tối thiểu cũng phải là cái kinh hách đi. Ai biết lão gia tử ôm Diệp Bình, liên tiếp chơi đùa, cười ha ha, lão gia hỏa ta liền yêu mến hài tử. Tấm tắc, hài tử này thật là linh động. Diệp Lăng a, không tệ không tệ, giống như ngươi chủng, cái gì gọi là giống như a? Đây vốn chính là có được hay không? Diệp Lăng bất đắc dĩ cười nói. Một bên lão gia tử tức thì trừng trừng mắt. Làm gì? Nói ngươi vài câu còn không vui. Cam tâm tình nguyện, cam tâm tình nguyện. Lão gia tử nói. Ta nào dám không vui a? Chăm chú lắng nghe, chăm chú lắng nghe. Diệp Lăng vội vã nói. Một bên mọi người đều là cười ha ha. Có thể thu thập Diệp Lăng người, nhưng là không nhiều lắm a. Lão gia tử toán một cái, tuyệt đối có thể coi là một cái. Hài tử này ta thực sự yêu mến. Diệp Lăng a, ngươi xem một chút không được ta đem hắn mang tới đế đô đi. Ngươi yên tâm, ta khẳng định đích thân chắt trai nuôi. Về sau a, con đường của hắn ta cho hắn chọn. Lão gia tử là nhìn Diệp Bình càng xem càng hoan hỉ. Cái kia kích động, Diệp Lăng tức thì ngẩn, một bên Vương Thục Phân cùng Diệp Thiên tức thì luống cuống. Không phải đâu, lão gia tử nếu như lại ôm đi một cái, lại thêm lên cái kia hai cái bị bà ngoại ông ngoại ôm đi. Trong nhà liền thừa lại một cái Diệp An rồi hả? Diệp Lăng cũng là xấu hổ cười. Lão gia tử a, hài tử này, ta đã có quyết định. Đến khi hắn một tuổi thời điểm, hắn còn phải đi một cái địa phương đào tạo sâu. Đào tạo sâu, nói đào tạo sâu có người tin. Mấu chốt là ngươi nói một cái một tuổi hài tử đi đào tạo sâu. Cái này không chỉ do nói vớ vẩn đây chứ sao? Lão gia tử cau cái trán. Lúc này Mạc Tử Đạo đi đến, chứng kiến một bàn nhân đầu tiên là ngẩn người. Lập tức vội vã ngượng ngùng nói. Thực sự là không có ý tứ, không có ý tứ. Bên kia mới vừa có cái hội, đã tới chậm, một hồi a, ta tự phạt ba chén. Tự phạt ba chén, Diệp Thiên liền vội khoát khoát tay đáp lại. Sao có thể để cho ngươi tự phạt ba chén a? Một phần vạn buổi chiều có chút việc nhi gì? Đánh chết Diệp Thiên, Diệp Thiên cũng không nghĩ đến. Chính mình vẫn còn có cơ hội cùng Đông Hải số một đại lão ngồi vào cùng nhau ăn cơm. Đây quả thực là một giấc mộng. Lão gia tử đem Diệp Bình giao cho bên người bảo mẫu. Sau đó mặt buồn rầu. Hừ, nhân gia hiện tại vị trí cao. Bắt đầu sĩ diện, lão tử đều tới. Còn phải để ở cái này chờ. Các loại, chờ, đi, liền các loại, chờ, đi. Lúc nào lão tử chết rồi, ngươi còn làm cho lão tử chờ ngươi tiễn ta vào mộ phần a? Một bàn nhân tức thì đại khí không dám thở gấp. Cái này lão gia tử nếu là thật khởi sướng nộ đến, ai dám tranh luận a? Đừng làm rộn. Một bên Mạc Tử Đạo vội vã cười khổ. Ta nói ba a, ta đây không phải bận rộn công việc mà. Hơn nữa, không phải có bọn họ tiếp đãi ngươi chứ sao? Bọn họ là ta hôn nhi tử. Lão tử sinh ngươi làm cái gì? Sinh ngươi không muốn ngươi hầu hạ hiếu kính ta. ta để cho người khác hầu hạ ta, ta khờ a. Lão gia tử tức thì hùng hùng hổ hổ nói. Mạc Tử Đạo vội vã xua tay, ta nói lão gia tử, ngài xin bớt giận, hơn nữa, cái này còn không phải là bởi vì ngươi chứ sao, ngươi đã đến rồi, kinh động không ít người a. Ta đây điện thoại một ngày sẽ không dừng lại, một chiếc điện thoại tiếp lấy một chiếc điện thoại vang a. Ta còn phải khéo lời từ chối nhân gia, rất sợ nhân gia hiểu lầm. Mạc Tử Đạo xoa xoa sọ não. Phải biết, cái này lão gia tử xuất hiện một chuyến, địa phương người trên, người nhưng là đều muốn bái kiến dưới a, đặc biệt Mạc gia hệ phái, thiếu cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ta cho ngươi biết, nếu không phải là Tiểu Khả mang thai cũng ở nơi này, ta không đánh quất chết ngươi không thể, để cho ngươi cái này làm công công không có địa phương đặt khuôn mặt. Lão gia tử cắn răng nói. Một bên Diệp Lăng vội vã giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Mau để cho rót rượu bắt đầu ăn. Mạc Tử Đạo ném một cái ánh mắt cảm kích. Nhà mình lão gia tử nổi cơn giận, nhưng là không quản lý mình là cái gì cho má đại lão. Chính là một trận mắng, chọc tới can đều quăng. Cái bàn trên, một bàn nhân vô cùng náo nhiệt. Một đám nam nhân càng là uống bất diệt nhạc hồ. Đặc biệt Diệp Thiên cùng Mạc Tử Thư, hai cái này lão thân gia, nhưng là uống được kêu là một cái náo nhiệt. Một bên Diệp Lăng cũng là liên tiếp hướng Mạc Tử Đạo mời rượu. Lão gia tử đều lên tiếng, làm cho hắn quát, nếu là hắn lại không quát, lão gia tử chỉ sợ cũng thật nóng nảy. Một đám nữ nhân thì là ăn no về sau liền toàn bộ ly khai bàn ăn. Mang theo bọn nhỏ đi nói chuyện phiếm đi. Đặc biệt Lý Trinh cùng Vương Thục Phân càng là lôi kéo tay, thân thiết ghê gớm. Mà lão gia tử cũng là cao hứng uống ba lượng rượu, đã bị nhân viên y tế cho khuyên nhủ, dù sao mặc kệ rượu như thế nào đi nữa tốt, cũng không có thể nhiều quát. Đặc biệt lão gia tử tuổi tác cũng lớn, không dám có bất kỳ phiêu lưu cùng vấn đề. Lão gia tử cũng thật nghe khuyên. Đang lúc mọi người vây đám lần tới đến rồi phòng khách, tiếp tục đùa Diệp Bình cùng Diệp An, không có mấy phút, Hàn Vị Quốc cùng Ninh Quốc Cường đều mang hài tử tới. Bọn họ chỉ biết là Diệp Lăng kêu bọn họ đi tới, đem con mang tới, không biết có chuyện gì. Kết quả vừa vào phòng, chứng kiến lão gia tử ở cái kia ngồi, Hàn Vị Quốc cùng Ninh Quốc Cường tức thì cúi chào, liền cùng cái tân binh đản tử thấy được thủ trưởng dò xét. Hàn Vị Quốc cũng là quân nhân xuất thân, đặc biệt Ninh Quốc Cường, trước đây càng là lão gia tử thủ hạ chính là binh. Mắt hổ hiện lên động lệ quang, lão gia tử, ngày sau lại tới đây, cũng không lên tiếng, ta xong đi đón ngài, ngươi bây giờ thân thể như thế nào đây? Nghe được Ninh Quốc Cường lời nói về sau, lão gia tử vui mừng cười cười, lão tử thân thể ta bổng vô cùng, nhưng thật ra ngươi có lòng còn nhớ rõ ta lão nhân. Lão gia tử nói lời gì? Ngài cả đời đều là của ta thủ trưởng, vĩnh viễn là ta Ninh Quốc Cường nhất kính trọng người. Vừa nói chuyện đồng thời, Ninh Quốc Cường không khỏi tự chủ căng thẳng người. Một bên Hàn Vĩ Quốc cũng là vô cùng kích động a. Hai người cùng lão nhân nói mấy câu hậu duệ đã bị lão nhân đánh phát đến rồi nhà hàng đi. Lão gia tử đây thì là chứng kiến bốn cái tiểu gia hỏa, vui vẻ không nên, dĩ nhiên phủi can, cùng một tiểu hài tử tựa như, ngồi vào trên đất tự thân đùa đi bốn cái tiểu gia hỏa. Ở trong phòng ăn mọi người còn có thể thì không thì nghe được lão gia tử sang sảng tiếu dung. Tấm tắc, Tử Thư cùng Tử Đạo huynh cũng đều ở a. Các ngươi cái này nhất đại gia tử, đây là chuẩn bị tới Đông Hải định cư a. Lão gia tử không ở, Ninh Quốc Cường nhưng là không còn nhiều như vậy ước thúc. Hắn cùng Mạc Tử Thư trước đây nhận biết, tốt nhiều năm không gặp, cũng là muốn vô cùng. Một bên Hàn Vĩ Quốc cũng là không có gì ước thúc. Dù sao lấy ra tài của hắn, Mặc dù trước đây ở Nữ Nhi không cùng Diệp Lăng trước khi kết hôn, liền đã cùng Mạc Tử Đạo biết. Ta nói mấy anh em, chúng ta đi một cái. Ninh Quốc Cường bưng ly rượu, mọi người đều là liên tục dơ lên. Một bên Diệp Lăng cùng Mạc Tinh cũng phải cần dơ chén lên. Kết quả mấy người mặt đen lại trừng mắt hai vị này. Chiếm tiện nghi đúng vậy. Giát chi, hai người hoạt kê không nói. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.